Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 620, chương 106, Hàn Phong. Thình thịch tương đương, nhất thanh muộn hưởng, đan đỉnh trung gần ngưng kết thành đan các loại linh dược. Trong nháy mắt nổ thành một đống thuốc cặn bã. Phía dưới ngọn lửa màu lam đậm đem những thuốc kia cặn bã thiêu đốt không còn. Nam tử mở mắt, tinh thần lực từ trong lò rút khỏi, xanh đậm hỏa diễm cũng lập tức biến mất. Trường bào màu đen phía dưới có thêu một mảnh phong diệp. Có một tia ý cảnh khác ở trên đó. Ánh mắt phảng phất từ trong các lộ ra, nhìn về phía trên bầu trời kia tùy ý huy vũ hỏa roi. Thí sát mấy vị đê giai đấu vương tuyệt thế thân ảnh. Hàn Phong tiểu tử, bên ngoài nữ nhân kia có cần hay không chúng ta tới giúp ngươi giải quyết? Hàn Phong quay đầu nhìn về phía sườn các, hai gã tướng mạo âm lãnh, khuôn mặt lại rất giống nhau lão giả đang đứng ở nơi nào. Một bộ xem cuộc vui dáng dấp, nam tử đứng dậy, nhẹ nhàng phất tay, đem đan đỉnh thu nhập nạp giới. Không phải phiền phức kim ngân nhị lão rồi, Hàn Phong thì sẽ giải quyết. Một tên trong đó lão giả nheo lại hắn vốn là ánh mắt. Cái này một bộ dược liệu tổn thất, làm như thế nào coi là tự có Hàn mỗ tới gánh chịu. Ha ha ha ha, tốt, Hàn Phong tiểu tử quả nhiên đại khí. Ta hai người giúp ngươi giải quyết phía ngoài phiền phức. Không chờ Hàn Phong mở miệng, hai người thuận tay phá vỡ lầu các cửa sổ, đánh ra vĩ đại hai cánh đấu khí bay ra ngoài. Hàn Phong lắc đầu cười cười, đi tới tổn hại cửa sổ này. Lần đầu tiên nhìn thấy đến đây, trả thù, cái vị kia đấu hoàng. Không biết, đây là Hàn Phong cảm giác đầu tiên. Tướng mạo khí chất đều là cực phẩm. Đây là cảm giác thứ hai. Đáng tiếc hắn đối với sắc dục không cảm thấy hứng thú. Hắn Hàn Phong vì ở Hắc Giác vực dừng bước cùng, tự nhiên đắc tội không ít người. Nhưng bởi vì lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư thân phận, hay là cừu gia, những năm gần đây cũng bị hắn từng cái trừ bỏ. Mà trên bầu trời huy vũ vĩ đại hỏa dược đấu hoàng, có thể chỉ là trong đó cá lọt lưới mà thôi. Chính là đê giai đấu hoàng, đã có người giúp hắn xuất thủ. Hắn cũng vui vẻ thanh nhàn, trong cơ thể hải tâm diễm vi vi giật mình. Hàn Phong đem ánh mắt co rút nhanh tại nơi đối với vĩ đại kim sắc hỏa dược trên. Hai cánh đấu khí trên bao gồm ngọn lửa màu vàng. Có gì đó quái lạ? Chẳng lẽ là cái khác dị hỏa? Tâm như chỉ thủy Hàn Phong hơi chút kích động, nhưng mà kim ngân nhị lão sắp tiếp cận cô gái kia. Kim ngân nhị lão, Hắc Giác vực bên ngoài hắc bảng trên người mạnh nhất, phân loại đệ nhất đệ nhị, bởi vì hai người vì song bào thai huynh đệ, luyện thành một tay cùng đánh kỹ năng, được xưng có thể cứng rắn địch đấu tông. Nàng kia nếu như không có gì con bài chưa lật, căn bản không chống nổi kim ngân nhị lão thuận tay một kích. Nghĩ tới đây, Hàn Phong về phía trước nhỏ bé nhảy qua. Phía sau hai cánh đấu khí mọc lên, theo kim ngân nhị lão, hướng cô gái kia bay đi. Trên cao đám mây chung, Lâm Thiết mặt không chút thay đổi, trong con người phản chiếu ra kim ngân nhị lão. Lâm Đồng, giết hắn đi hai, đứng bên cạnh người nam tử cao gật đầu, thân thể vi vi ép xuống, trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh. Trong khoảnh khắc đi tới kim ngân nhị lão trước người. Ân, hai người kinh nghi một tiếng. Người đến tán phát sát khí không hề che giấu. Kim ngân nhị lão rất nhanh liên hợp xuất thủ, mang theo trong thiên địa đại cổ tự do năng lượng, cùng nhau hướng Lâm Đồng oanh kích đi. Ầm ầm, khí bạo tiếng truyền đến. Vừa ly khai lầu các Hàn Phong sắc mặt âm trầm. Đó là đối phương viện thủ. Đấu tông cường giả, liếc mắt một cái xa xa Kurumi, Hàn Phong ở trong lòng đo, nếu như là mới vừa bước vào đấu tông cảnh giới cường giả, bằng vào kim ngân nhị lão, mới có thể ngăn cản đối phương một ít thời gian, chờ hắn đem nàng kia đánh chết. Ba người liên thủ, cũng không sợ chút nào đấu tông. Thậm chí, sở hữu dị hỏa uy năng hắn, còn có thể đem đê giai đấu tông giết ngược. Ý tưởng bất quá ở một hơi thở trong lúc đó, không trung truyền tới khí bạo tiếng còn chưa tan đi đi. Cả tòa phong thành im ắng một mảnh, ngay cả xa xa đang ở điên cuồng bắt giữ kim nhà cái, cũng trợn mắt hốc mồm nhìn chỗ không trung. Đấu tông, còn có kim ngân nhị lão, dược hoàng cũng hiện thân, có một chút cảm thấy tình huống không đúng nhân, nhào nhào muốn từ nhà cái trong tay đoạt lại tiền thế chấp. Cái này phong thành, tuyệt không có thể ở đợi tiếp. Xảy ra đại sự, Bành Long, bụi bị gió mạnh cuồn cuộn nổi lên, mặc dù là đấu vương, cũng chỉ có thể thấy một đạo hắc ảnh từ trên bầu trời bắn nhanh mà đến. Ngược lại lê mặt đất, thuận tiện phá hủy hơn 10 đống phòng ốc, chu vi bị liên lụy đoàn người cũng không phải số ít. Dùng linh hồn nhận biết vi vi dò xét đi, mấy vị giải rác đấu vương trong nháy mắt đổi sắc mặt. Đó là Ngân Lão, hắc bảng xếp hàng thứ 2 cường giả, dĩ nhiên sống sờ sờ bị người từ trên bầu trời bạo lực chủy dưới. Đang muốn hướng Kurumi bay đi hàn phong phía sau phát lạnh. Khuôn mặt biểu tình lần đầu biến động kịch liệt, rất giống kinh kịch chung không ngừng biến sắc mặt vai hề. Này tương đối cao lớn nam tử chính nhất tay bấm ở kim lão cổ, phảng phất xách con gà con thông thường. Lão giả mặt như sáp ong, trong lồng ngực gian có một máu me đầm đìa lỗ lớn, cũng không phải đê giai đấu tông, hắn là lão bài đấu tông cường giả. Hàn phong khắp cả người phát lạnh, dù cho hắn có nửa bước đấu tông thực lực, lại có hải tâm diễm loại này dị hỏa gia trì, nhưng là cũng không phải lão bài đấu tông đối thủ. Trốn, mau trốn, có một thanh âm trong đầu quanh quẩn. Hàn Phong vừa định rung động hai cánh đấu khí đào tẩu, liền phát hiện tên kia đấu tông lại quay đầu nhìn về hắn xem ra. Thân thể cứng ngắc trên không trung, chỉ có hai cánh đấu khí thường thường phát, lấy duy trì ổn định tính, còn lại Hàn Phong ngay cả cũng không dám thở mạnh. Lâm Đồng tay trái vi vi co rút nhanh, kim lão hai mắt tuôn ra, già nua trên da huyết quản bành trướng, thình thịch, tương đương như bị máy thủy áp đè nát tay qua. Kim lão đầu người bị tạc thành huyết vụ đầy trời. Ở Hàn Phong trong cảm giác, đấu hoàng tột cùng kim lão, thậm chí ngay cả một tia linh hồn cũng không có chạy ra. Mà phía dưới bị chủy vào phế tích Ngân lão, hiển nhiên từ lâu lành lạnh, đấu tông nam tử tùy ý lắc lắc bàn tay, kim lão bộ kia không đầu thân thể xuống phía dưới rơi. Hàn Phong nuốt nước miếng một cái, kiên trì đối với Lâm Đồng chắp tay, thần sắc khiêm tốn nói, không biết tiền bối giá lâm. Hàn Phong có nhiều chiêu đãi không chu toàn chỗ, tại hạ thân vì lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư, cũng xin tiền bối đến trong các một tự. Cái này ngược lại không tất, trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ truyền đến. Hàn Phong ngưng mắt nhìn đi, đương nhiên đó là vị kia đến đây trả thù nữ tình đấu hoàng. Tuyệt sắc trên gương mặt tươi cười lộ vẻ cao ngạo, hoặc là ngươi chết, hoặc là cùng ta đánh nhau một trận. Hàn Phong khóe mặt giật một cái, hắn còn không có làm rõ là cái gì tình trạng, lão bài đấu tông không phải đối phương mời tới viện thủ sao? Làm sao vị này nữ tính đấu hoàng lại muốn cùng hắn đánh nhau một trận? Chiến đấu có thể là cháu đi thăm ông nội sao? Nếu là hắn dùng một lát mãnh lực, đem nữ tử đánh chết, tên kia đấu tông có thể buông tha chính mình. Khuôn mặt anh tuấn mặt trên kéo ra miễn cưỡng tiêu ý. Vị tiểu thư này không phải là đang nói giỡn à? Người ta không oán không cừu. Như thế nào? Kurumi vươn tay, ngọn lửa vô hình dấy lên, đem không khí tùy ý vặn vẹo. Ngươi cho là ta đang nói đùa sao? Hàn Phong nhìn thẳng ngọn lửa vô hình kia, trong cơ thể hải tâm diễm nóng nảy, dường như muốn cùng đối phương đại chiến 300 hiệp. Vô hình vô sắc dị hỏa, chẳng lẽ là trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 14 vẫn lạc tâm viêm? Nếu như hắn có thể hoàn mỹ thôn phệ vẫn lạc tâm viêm, trước mắt tên này lão bài đấu tông cũng không cần e ngại. Nhìn về phía Lâm Đồng, Hàn Phong thử thăm dò, tiền bối, cái này bí pháp truy phong. Kurumi hai tròng mắt vi vi mở to, ràng buộc đuôi ngựa dây cột tóc bị điên cuồng bạo khởi khí tức cắt nát. Một đầu bóng đêm tóc dài thẳng thùy cái mông. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.